Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1038, cấp 200. Thoát khỏi tật bệnh làm phức tạp Đồng Khanh càng ngày càng xinh đẹp. Tại dân mạng khởi xướng đẹp nhất người chủ trì bỏ phiếu bên trong. Đồng Khanh không hề nghi ngờ ngồi lên đầu bảng vị trí. Chánh thức có quyền có thế người mới biết Đồng Khanh cường đại bối cảnh. Đồng Khanh là Tô Dương nữ nhân. Cái này tại thượng tầng xã hội sớm đã truyền ra. Cho nên không ai dám đối Đồng Khanh chơi ngáng chân. Cho dù Tô Dương chưa bao giờ ở phía trên bắt chuyện qua. Vẫn như cũ không ai dám đối Đồng Khanh bất kính. Cho dù là đài truyền hình đài trưởng cũng không dám. Đồng Khanh tại đài truyền hình địa vị liền như là Kỳ Kỳ đang giải thích giới địa vị một dạng. Đều không người có thể dung chuyển. Đây hết thảy đều là bởi vì một cái nam nhân. Tuy nhiên Tô Dương một mực rất điệu thấp. Nhưng hắn sức ảnh hưởng lại không người có thể so sánh. Có lẽ người bình thường không biết Tô Dương là ai. Nhưng Bất Bại gia tộc biết. Phong Vân gia tộc biết. Tiểu Hồng Vương Triều biết. Tiếu Ngạo gia tộc biết. Rất nhiều công hội cùng thời với bọn họ sau thế lực đều biết. Bọn họ biết Tô Dương là ai. Kỹ lưỡng hơn điều tra qua liên quan tới Tô Dương tin tức cặn kẽ. Tô Dương nữ nhân cùng người thân càng là bọn họ điều tra trọng điểm. Năm nay liên hoan dạ hội vẫn chưa tiến hành bỏ phiếu hoạt động. Có lẽ là người làm tận lực ngăn cản. Không có đại thần cấp người chơi ra sân về sau. Dạ tế tựa hồ thiếu rất nhiều vui thú. Mặc kệ như thế nào, trò chơi mới là trọng điểm. Nỗ lực để cho mình biến đến mạnh hơn. Từ đó thu hoạch được càng nhiều hồn tinh tệ. Mua sắm có thể tăng cao tu vi tư nguyên. Đây mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Tô Dương hiện tại không chỉ có vội vàng thăng cấp. Càng bận rộn lấy vì chính mình chuẩn bị cái thứ tư sủng vật. Lên tới cấp 200 về sau thì có thể mở ra thứ tư tinh trận. Đệ nhất tinh trận thêm sinh mệnh. Thứ hai tinh trận thêm ma pháp. Thứ ba tinh trận thêm phòng ngự, thứ tư tinh trận thêm công kích. Tại Tô Dương tất cả sủng vật bên trong, cửu vĩ là loại hình ma pháp công kích, cho nên không thể thả đến thứ tư tinh trận phía trên. Long thỏ là vật lý công kích có thể thả thứ tư tinh trận. Nhưng như thế tới nói liền phải đem long thỏ theo thứ ba tinh trận rút khỏi đến. Cho nên Tô Dương trước mắt còn thiếu một cái phòng ngự loại hình sủng vật. Nếu như có thể lấy tới một cái tăng sủng vật vậy liền hoàn mỹ. Sủng vật đảo phía trên ngược lại là có tăng loại hình sủng vật. Gọi là thủy triều lên xuống lĩnh chủ. Là một số hội phun nước thủy quái. Bọn họ hình thể to lớn. So phát ra loại hình hoa tiên tử trọn vẹn lớn gấp 3. Thuộc về máu châu phòng thủ châu loại hình. Tất cả người chơi tại phòng ngự tinh trận phía trên thả sủng vật trên cơ bản đều là thủy triều lên. Xuống lĩnh chủ, đương nhiên rồi, thủy triều lên xuống lĩnh chủ mặc dù là hàng thông thường. Nhưng phẩm chất phương diện cũng là có chênh lệch rất lớn. Cái chênh lệch này chủ yếu thể hiện trên thiên phú. Bởi vì muốn bắt một cái phòng thủ cao sủng, cho nên Tô Dương mỗi ngày nhiệm vụ lại thêm một cái. Hắn mỗi ngày đều đến tại sủng vật đảo phía trên ngâm lên 1-2 giờ đánh thủy triều lên xuống. Lĩnh chủ, mục đích rất đơn giản, vì là một cái có phòng ngự thiên phú thủy triều lên xuống lĩnh chủ bảo bảo. Giảm thương tổn cộng 30%, ta đi, thật vất vả ra cái thiên phú lại là giảm thương tổn ta cũng là say. Đưa người mặt hàng. Tô Dương trên cơ bản mỗi ngày đều có thể triệu hồi ra 1-2 đầu thủy triều lên xuống lĩnh chủ. Chủ yếu là có cửu vĩ giúp đỡ. Hắn liên thủ với cửu vĩ phía dưới. Giết thủy triều lên xuống lĩnh chủ tiểu quái thì cùng khảm thái thiết qua giống như. Giết quái hiệu suất phi thường cao. Cho nên thu thập toái phiến tốc độ nhanh. Mỗi ngày đều có thể đem thủy triều lên xuống lĩnh chủ bảo bảo cho triệu hoán đi ra. Giảm thương tổn thêm 30% thiên phú là vô cùng hy hữu. nhưng cái này cũng không hề là Tô Dương cần loại hình. Hắn bắt Thủy Triều lên xuống lĩnh chủ cũng không phải là muốn cho Thủy Triều lên xuống lĩnh chủ làm MT, thậm chí không có ý định đem nó triệu hoán đi ra. Hắn chẳng qua là muốn Thủy Triều lên xuống lĩnh chủ phụ gia điểm này phòng ngự mà thôi. Cho nên Tô Dương rất muốn nhất thiên phú là phòng ngự gia cố. Tô Dương bắt mấy tháng đều chưa bắt được mình muốn loại hình. Sau cùng không thể không tại chiến khu kênh phía trên gọi hàng. Muốn cùng người khác giao dịch sủng vật. Ta nói lão đại a, ngươi còn cần đến theo sủng vật đảo phía trên bắt bảo bảo. Gió thổi đũng quần lạnh cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương nói, không có cách, trong tay của ta đầu không có gì tốt sủng vật. Gió thổi đũng quần lạnh nói, lão đại ngươi làm gì cũng phải làm cái tiên cấp sủng a. Không phải vậy không xứng với thân phận của ngươi. Tô Dương im lặng nói, ngươi cho rằng tiên cấp sủng là hàng thông thường a? Gió thổi đũng quần thở dài nói, nói đến, sủng vật hiện tại là càng ngày càng vô dụng. Cảm giác tranh cấp sủng còn không có cấp 200 tiểu quái lợi hại. Tô Dương cười nói, có thể mang sủng vật cũng không tệ. Không thể có quá lớn trông cậy vào. Lão Phong nói là lời nói thật. Hiện tại sủng vật xác thực càng ngày càng vô dụng. Trừ phi là tiên cấp sủng. Không phải vậy tại đối lên cấp 200 cuồng ma quái vật thời điểm chẳng mấy chốc sẽ bị dây mất. Căn bản không được cái tác dụng gì. Tiên cấp sủng không phải hàng thông thường. Toàn thế giới đều không có bao nhiêu. Tại Hoa Hạ chiến khu, cũng vẻn vẹn chỉ có một số lão đại mới nắm giữ tiên cấp sủng. Nắm giữ một cái liền xem như may mắn. Muốn có bốn cái, toàn bộ Hoa Hạ chiến khu chỉ sợ còn không người làm đến. Cuối cùng Tô Dương đổi được mình muốn sủng vật. Phòng ngự tăng cường 30%. Xem như so sánh không tệ phòng ngự sủng. Chờ mình lên tới cấp 200 về sau thì có thể sử dụng. Khốn ma tháp tầng thứ 3 đằng yêu vương cùng thụ yêu chỉ cần quét một cái mới liền sẽ bị Tô Dương xử lý. Vĩnh sinh thụ diệp là đồ tốt. Tại khốn ma tháp địa đồ không có mở ra trước đó. Tô Dương dự định tiếp tục khai thác đi xuống. Mặt khác Tô Dương còn tiêu hao hơn 2.000 khỏa thần đúc thạch toái phiến đem hai cái nhẫn cùng dây. Truyền cùng một chỗ lên tới 8 truyền. Cứ như vậy, lực công kích của hắn lại tăng lên không ít. Cuối tháng 2, tiếp tục hơn một tháng tuyết tai rốt cục bắt đầu tan biến. Quốc gia hao phí đại lượng nhân lực vật lực thanh tuyết quét tuyết. Này mới khiến giao thông dần dần khôi phục bình thường. Thiên mệnh trò chơi vẫn là trước sau như một băng bảo. Tương lai cửa hàng chưa bao giờ đình chỉ đổi mới đồ vật cước bộ. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều hồn tinh tệ, thậm chí có thể mua được có thể đề cao thọ mệnh đồ vật. Hiện tại toàn thế giới đều tại vì thu hoạch hồn tinh tệ mà nỗ lực. Loại này tiền ảo đã trở thành chân quý nhất, đáng tiền nhất tiền tệ. Không có cái thứ hai, thiên thanh khí sảng, trong không khí phiêu đãng thoải mái hương thơm. Tháng 3 ấm ấm áp áp, đây là mùa xuân khí tức. Đinh, người đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp, cấp 200. Đinh, người đã đến đẳng cấp hạn mức cao nhất. Đinh, người sủng vật cửu vĩ thiên hồ thần đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp, cấp 200, tự động phát động thuộc tính trưởng thành, cơ sở sinh mệnh cộng 200.000, cơ sở ma pháp công kích cộng 20.000, cơ sở phòng ngự vật lý cộng 10.000, cơ sở phòng ngự ma pháp cộng 10.000. Đinh, người sủng vật long thỏ tiên đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp, cấp 200, tự động phát động thuộc tính trưởng thành, cơ sở sinh mệnh cộng 150.000, cơ sở vật lý công kích cộng 15.000, cơ sở phòng ngự vật lý cộng 7.500, cơ sở phòng ngự ma pháp cộng 7.500. Đinh, người sủng vật hoa thiên thiên tiên đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp, cấp 200, tự động phát động thuộc tính trưởng thành, cơ sở sinh mệnh cộng 100.000, cơ sở vật lý công kích cộng 10.000. cơ sở phòng ngự vật lý cộng 5.000, cơ sở phòng ngự ma pháp cộng 5.000. Ngày mùng 1 tháng 3, ở cái này đặc thù thời gian, Tô Dương rốt cục lên tới cấp 200. Lên tới cấp 200 không chỉ có mang ý nghĩa Tô Dương có thể thay đổi trang bị thoát thai hoán cốt, càng mang ý nghĩa lục mang tinh thứ tư tinh trận mở ra. Sinh mệnh, ma lực, phòng ngự, công kích, đây là Tô Dương trước mắt mở ra 4 cái tinh trận. Mặt khác, cửu vĩ long thỏ các nàng cũng thay đổi mạnh, phát động thuộc tính trưởng thành, lên tới cấp 200 các nàng đều mạnh lên không ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.